Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Chuyện hay Trần Vân Studio. Quý vị thân mến, trong những lần đọc truyện kỳ trước, Mai Hương đã gửi tới mọi người các câu chuyện thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái, Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Trong video ngày hôm nay, xin mời mọi người đến với câu chuyện Ta Đã Có Nhịp Tim cũng thuộc series này. Câu chuyện này cũng chính là tập cuối cùng của series Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc và bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin mời mọi người đến với câu chuyện Ta Đã Có Nhịp Tim qua giọng đọc Mai Hương. Ngày hôm sau, Vũ Hữu Dân vừa mua đồ xong và trở lại sân. Vừa bước tới cổng sân, đã nghe thấy trong sân có tiếng cười nói vang lên. Tất cả đều là phụ nữ. Hắn ta choáng váng. Hôm nay có nhiều khách đến vậy à? Phải nhanh chóng đi chuẩn bị thôi. Nghĩ đến đó, Vũ Hữu Dân nở một nụ cười bước vào sân. Đúng lúc bắt gặp ánh mắt của bốn người phụ nữ ngồi trên bàn đá. Tại sao lại cảm thấy hơi kỳ lạ? Vũ Hữu Dân hắng giọng nói. Các vị khách chờ một chút, tôi đi pha trà ngay. Nói xong, hắn ta sải bước vào bếp. Trong mắt mang theo ý cười, Trà Kha nhẹ giọng nói với bốn người phụ nữ. Chú vua của cháu vẫn chưa biết. Người phụ nữ mặc áo choàng bông màu tím hơi đỏ mặt. Đi mua rau sớm như vậy, trông rất siêng năng. Đúng vậy, chú vua bao hết đồ ăn thức uống trong sân nhà chúng cháu đấy. Trà Kha nói lớn. Vừa nghe xong, bốn người phụ nữ lập tức cho Vũ Hữu Dân thêm điểm. Anh ấy biết nấu món gì? Hầu hết các món cơm nhà đều ngon và ngon hơn nhiều các nhà hàng bên ngoài. Chú Vũ không thích chúng cháu ra ngoài ăn. Chú ấy nói mất vệ sinh nên thích ở nhà. Không chỉ vậy, chú ấy còn biết làm điểm tâm đấy. Thật sao? Người phụ nữ tóc ngắn ở góc nghiêng sáng mắt lên, liếc nhìn ba người kia rồi ho khan. Các chị em! Các người có trái tim không? Một nửa, thật khó tìm được người đàn ông chăm lo cho gia đình như vậy. Người phụ nữ áo đỏ mím môi cười, sau đó nhìn về phía sân sau. Sân này thuộc về ai thế? Là của ngài nhà chúng cháu, Trà Kha đáp. Chú vua của cháu thì sao? Nhà anh ấy ở đâu? Một trong số họ hỏi. Không có, chú vua của cháu không có nhà, không có xe hơi, là một người đàn ông tốt. Cả bốn người đều im lặng. Trà Kha thấy vậy cũng có chút không vui. Chú vua của cháu là một người đàn ông rất tốt, bận rộn từ trong ra ngoài và có tính cách tốt. Hiện tại khó tìm được một người tốt như vậy đấy. Nhưng anh ấy không có gì cả. Người phụ nữ áo đỏ mím môi. Chẳng phải trước đó có câu nói phổ biến sao? Tình yêu không có vật chất là một thứ năm bè bảy mảng. Đàn ông dù có tốt đến đâu, nếu không làm phụ nữ cảm thấy an toàn, sau này rất có thể sẽ có vấn đề trong tình cảm. Hơn nữa, chúng ta cũng không còn là thiếu nữ chỉ cần tình yêu, không nghĩ đến vật chất nữa. Thôi, tôi còn có việc nên đi trước đây. Cô ấy là người rời đi đầu tiên. Sau khi ba người còn lại nhìn nhau, ngoại trừ người phụ nữ tóc ngắn, hai người còn lại cũng rời đi. Trà Kha giận dữ nhìn ra cổng sân. Chuyện đó... Người phụ nữ tóc ngắn cảm thấy sởn gai ốc. Trà Kha thấy thế như thấy hy vọng. Cô nói đi ạ. Chú vua nhà cháu có đồng ý ở rể không? Trà Kha. Người phụ nữ cuối cùng bị Trà Kha bùng nổ đuổi đi. Hóa ra là cậu muốn để tôi đi xem mắt à? Không biết Vũ Hữu Dân đứng ở cửa bếp từ lúc nào, nhìn Trà Kha rồi cười. Trà Kha hơi không được tự nhiên, nhưng đã bị phát hiện rồi, thì cậu ấy cũng không hề che giấu. Không phải ngày hôm qua chú ngưỡng mộ mối quan hệ của chú Vạn đó sao? Muốn yêu đương ngọt ngào, chẳng phải tôi đang làm cho chú hút cảm nhận được đây à? Thôi, tôi nhận lòng tốt của cậu. Vũ Hữu Dân đi tới và chạm vào đầu cậu ấy, đôi mắt có chút đỏ. Nhưng chú Vũ đã có người trong lòng rồi, kiếp này không còn cách nào để cho người khác đi vào nữa đâu. Đứa trẻ ngoan, cảm ơn cậu đã suy nghĩ cho chú Vũ. Muốn ăn cái gì tôi sẽ làm. Bánh bí ngô. Cậu ấy nhìn thấy Vũ Hữu Dân mua một quả bí ngô. Được rồi, đi chơi đi, tôi đi làm ngay. Bùi Hữu Dân mang theo đôi mắt đỏ hoe đi làm, nhìn bóng lưng hắn ta đi vào bếp. Trà Kha vội vàng đi vào phòng chính, nói với Thạch Lạn đang đọc sách. Thưa ngài, ngài có thể nói cho tôi biết về chuyện của chú Vu được không? Cậu muốn biết người trong lòng anh ấy là ai? Vâng. Trà Kha gật đầu. Đây là lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy tình yêu và nỗi buồn trong đôi mắt của Vu Hữu Dân. Thạch Lạn ngẩng đầu. Tôi nghĩ cậu có thể hỏi anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy sẽ vui vẻ kể với cậu về chuyện tình cảm của mình. Thật sao? Cậu thử xem. Trà Kha lề mề đi vào bếp. Vu Hữu Dân nghe xong những gì cậu ấy nói, mặc dù hơi ngạc nhiên, nhưng hắn ta vẫn rất vui kể về Thúy Nhi chăm chỉ trong làng đã chiếm trọn trái tim hắn ta. Cấp Hồng Diễm bịt tai lại và lắng nghe âm thanh rất lớn của việc di chuyển bàn ghế. Âm thanh đó đã diễn ra trong vài ngày. Cô ấy không thể chịu đựng được nữa. Ầm, ầm. Cấp Hồng Diễm không bao giờ thích gây chuyện. Lên lầu đập cửa tầng trên ầm ĩ. Có ai không? Gõ cửa hồi lâu, làm náo động cả nhà đối diện. Cô đang tìm ai vậy? Một bà già nhìn chiếc váy ngủ gợi cảm trên người Cốc Hồng Diễm, cau mày hỏi. Trong mắt hiện rõ sự không hài lòng. Cốc Hồng Diễm rất quen thuộc với ánh mắt này. Cô ấy đảo mắt, không để ý đến lời bà ấy nói, xoay người đi xuống lầu. Vừa đi tới góc tường, đã nghe thấy tiếng bà kia mắng. Đồ không đứng đắn, nửa đêm nửa hôm ăn mặc như thế này, cũng không biết là đi dụ dỗ ai. Cốc Hồng Diễm dừng bước. Bà đang nói ai đấy hả? Nói khó nghe như vậy. Một giọng nam giả dặn theo sau. Còn có thể nói ai? Người thuê nhà phòng 501 ở dưới lầu chưa ai? Đừng nhìn nữa, đi xuống rồi, về ngủ tiếp đi. Cánh cửa đã được đóng lại. Nhưng Cốc Hồng Diễm biết rằng người phụ nữ lớn tuổi đó đóng cửa và sẽ nhận xét về mình bằng những lời lẽ độc ác hơn. Cô ấy giật giật khóe miệng gượng cười, tự an ủi mình không cần chấp nhận. Dù có quá đáng như thế nào, cũng không bằng vị khách kia. Sau khi hít một hơi thật sâu, Cốc Hồng Diễm đang định nhấc chân đi đến phòng của mình thì đột nhiên phát hiện cánh cửa phòng 502, cũng là phòng đối diện của cô ấy, không hề đóng. Lúc này, cô ấy mới nhìn kỹ hơn, có thể thấy nửa con mắt đang nhìn mình từ khe cửa. Lục bộp, lục bộp. Cốc Hồng Diễm gần như chạy trở lại phòng. Cô ấy đóng cửa lại, cởi tấm che mắt mèo ra và nhìn về phía đối diện. Một lúc sau, cánh cửa khẽ chuyển động và đóng lại. Cốc Hồng Diễm che ngực và toát mồ hôi lạnh. Về phần cư dân phòng 502, cô ấy thực sự không rõ lắm. Bởi vì cô ấy trông quá quyến rũ, làm việc ca đêm trong các quán ăn. Điều này hoàn toàn khác với thói quen của những cư dân bình thường. Mỗi sáng khi cô ấy trở về, vừa hay là lúc người kia đi ra ngoài. Sau khi Cốc Hồng Diễm trở về phòng, trong lòng vẫn còn vương vấn sợ hãi. Cô ấy khóa cửa lại rồi ngã xuống giường. Lúc này lại vang lên tiếng ầm ầm ở phòng tầng trên. Phiền chết đi được. Cốc Hồng Diễm lấy gối che mặt, nhưng không có gan đi gõ cửa lần nữa. Muốn nhìn thì cứ rộng lượng mà nhìn. Tại sao lại chỉ đưa ra một nửa con mắt? Quá cảnh tưởng. Mấy ngày nay, Cốc Hồng Diễm không được khỏe. Cô ấy đã tận dụng cơ hội này để sử dụng hết kỳ nghỉ mà mình đã dành dụng được trước đó. Ai mà ngờ không được nghỉ ngơi tốt. Ngày mai lại lên lầu gõ cửa. Cốc Hồng Diễm ngái ngủ chửi thề. Nhưng hôm sau đến gõ cửa thì vẫn không thấy ai ở đó. Tôi đến phòng bất động sản thì công ty bất động sản kiểm tra cho tôi và bảo rằng căn nhà đó không có chủ sở hữu. Nhưng sau khi chủ sở hữu mua nó thì không vào ở. Ngôi nhà đó vẫn là một ngôi nhà thô. Cốc Hồng Diễm ngồi đối diện với Thạch Lạn, cắn môi đỏ mọng. Nhưng trên lầu không có ai. Không thể là tiếng từ tầng trên nữa truyền đến phải không? Tôi nhờ quản lý bất động sản giúp tôi liên hệ với chủ nhân của ngôi nhà đó. Chủ sở hữu đó cũng nói rõ với tôi rằng không có ai sống trong ngôi nhà đó. Để đề phòng, chủ nhà cũng lo có người khác ở, nên yêu cầu chủ bất động sản mở cửa ra xem. Do không có vật trang trí, nên trụ khóa của cửa không bị thay. Nhưng sau khi cánh cửa được mở ra, không có gì cả. Cốc Hồng Diễm dùng mình lo lắng nhìn Thạch Lạn. Anh Thạch, tôi gặp ma hay là bị ảo giác vậy? Thạch Lạn nhìn ma khí trên người cô ấy, nhẹ giọng nói. Trên người cô có ma khí, tức là đã đụng trúng ma. Vậy mà cô nói chuyện đó xảy ra đã hơn một tháng rồi. đúng vậy. Sau khi biết mình thực sự đụng phải ma, trái tim của Cốc Hồng Diễm trở nên ổn định hơn. Cô ấy đã quanh quẩn về những vấn đề tâm thần của mình và chuyện đụng phải một con ma. Đặc biệt là sau khi cô ấy đến bệnh viện để khám, một bác sĩ đã đề nghị cô ấy đi đến khoa thần kinh. So với việc nhìn thấy ma, cô ấy cảm thấy bệnh tâm thần của mình đáng sợ hơn. Nhưng không phải ngày nào nó cũng có tiếng vang. Cốc Hồng Diễm đưa tay lên và hơi cau mày mô tả. Đôi khi nó không có tiếng, đôi khi nó vang lên một hoặc hai tiếng. Tôi có thể nghe thấy nó trong mơ, nhưng nó không đủ để đánh thức tôi. Đôi khi nó rất ồn, có thể đánh thức tôi từ trong giấc mơ dậy, sẽ không dừng lại. Nhưng nó không làm tổn thương cô. Ngoại trừ kích thích tinh thần, thực sự không sao cả. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Cốc Hồng Diễm gật đầu. Tôi với cô đi gặp nó đi. Thạch Lạn đứng dậy. Cốc Hồng Diễm sống không xa sân nhỏ. Vì vậy, Thạch Lạn và Cốc Hồng Diễm đã đi bộ đến đó. Khi họ đến dưới lầu, Thạch Lạn nhìn xung quanh. Có nhiều người già trong khu dân cư này à? Ừ. Nhìn thấy vẻ mặt của những ông già và bà già đang chơi cờ ở tầng lầu, Cốc Hồng Diễm có chút ngượng ngùng nói với Thạch Lạn. Tôi trông giống như một con hồ ly tinh phải không? Tất cả họ đều cho rằng tôi không phải là người tốt. Khu này có rất ít người trẻ tuổi. Khi tôi thuê nhà, chủ nhà nói rằng trước đây khu này là khu tập thể của công ty ga. Cách bài trí nhỏ, đa số chỉ thích hợp cho các cặp vợ chồng ở. Nếu có con cái thì hơi chật. Vì vậy, hầu hết người già sau khi nghỉ hưu không dọn ra ở riêng, mà con cái thì ở nhà mới. Bất giác nói nhiều quá, Cốc Hồng Diễm thấy mấy ông bà già cúi đầu thì thào. Cô ấy mới vội nói. Chúng ta lên lầu đi. Tôi ở tầng 5, làm phiền anh Thạch đi một chuyến. Không sao. Thạch Lạn khẽ lắc đầu và bước vào hành lang. Cốc Hồng Diễm trừng mắt nhìn nhóm người đang nói này nói nọ, sau đó đi theo lên lầu. Không biết xấu hổ, chàng trai kia đẹp trai làm sao, đáng tiếc gặp phải cô ta. Đúng vậy, loại người này nên dọn ra ngoài đi, nhìn thấy là khó chịu. Thì đó, mấy ngày trước, ông Vương còn vì cô ta mà cãi nhau với vợ đó. Đúng là tạo nghiệt. Không được, tôi phải nói với ông Lưu, đừng cho cô ta thuê căn nhà này. Không phải là không có người thuê tốt. Cốc Hồng Diễm không quan tâm họ nói gì. Đối với cô ấy, tiền rất quan trọng, phải dùng vào chỗ cần thiết nhất. Cô ấy đã thuê căn nhà này một năm và vẫn chưa hết hạn. Cả ma cũng không đuổi cô ấy đi được, huống chi là mấy lời đồn đại này. Khi lên đến tầng 5, Thạch Lạn đột nhiên nhìn về phía cửa phòng 502. Ầm một tiếng, nếu không nhìn kỹ thì không thể nhìn ra cánh cửa kia có vấn đề. Nó đóng sầm lại. Cốc Hồng Diễm thấy vậy, nhanh chóng lấy chìa khóa và mở cửa nơi mình ở, mời Thạch Lạn đi vào. Sau khi bước vào cửa, Cốc Hồng Diễm trầm giọng nói. Bên cạnh có một gã độc thân ở, nhưng thật kinh tởm. Mỗi lần anh ta mở cửa đều mở hé như vừa rồi, sau đó liếc mắt nhìn đến nơi đó. Tuy rằng anh ta chỉ lộ ra một chút bóng dáng, nhưng tôi vẫn thấy anh ta đầy ma khí. Có lẽ hồn ma trên lầu là do anh ta khiêu khích. Vậy sao? Cốc Hồng Diễm cắn môi. Vậy thì tôi phá vỡ hợp đồng và phải chuyển đi à? Xem trước đã. Thạch Lạn đến phòng của Cốc Hồng Diễm. Cốc Hồng Diễm là một cô gái rất yêu thích sự sạch sẽ. Nhà tuy không mới, nhưng Cốc Hồng Diễm đã giữ gìn rất sạch. Đi đến đâu cũng thấy tinh thần thoải mái. Nhìn lên trần nhà, Thạch Lạn giơ tay chỉ lên không trung. Cốc Hồng Diễm nhìn thấy trần nhà bị một lưỡi dao sắc bén cắt ra, lộ ra một lỗ đen. Cô ấy hơi sợ hãi, bước tới bên cạnh Thạch Lạn. Ra ngoài! Thạch Lạn vươn tay kéo xuống, lỗ đen biến mất. Trên sàn nhà xuất hiện một ông già gần 70 tuổi. À! Cốc Hồng Diễm nhìn cái đầu đầy máu của người bên kia, sợ hãi núp sau lưng Thạch Lạn. Đừng sợ, đại sư này đừng tấn công tôi. Ông già vừa nói, vừa phục hồi đầu của mình về trạng thái cũ. Ông ấy bị sức mạnh của Thạch Lạn ép trở về hình dáng lúc trước khi chết. Cháu gái à, ông không có ý định làm hại cháu. Sau khi cẩn thận nhìn Thạch Lạn đã rút tay về, ông lão mới chân thành nói với Cốc Hồng Diễm. Ngồi xuống nói chuyện đi. Thạch Lạn nhìn thấy ông ấy thiếu hồn lực nên nói như vậy. Sau khi đến phòng khách, Cốc Hồng Diễm đã bình tĩnh hơn nhiều. Đang định pha trà, nhưng lại có tiếng gõ cửa. Cô ấy hơi sửng sốt. Nghĩ rằng chủ quầy thức ăn tới cửa, vội vàng mở ra xem. Nhưng không ngờ lại nhìn thấy Trà Kha đang cầm bộ ấm trà đứng ngoài cửa. Làm phiền rồi. Trà Kha mỉm cười với cô ấy. Sau khi vào phòng khách, Trà Kha rửa tay rót trà cho họ. Ông lão có thể cảm nhận được lợi ích của trà âm. Uống hết cốc đầu tiên, Trà Kha lại rót đầy. Cảm ơn. Ông lão cười, vẻ ngoài rất thân thiện. Đang là ban ngày, nỗi sợ hãi cuối cùng của Cốc Hồng Diễm dần dần biến mất. Chắc hẳn cháu gái không biết ông. Uống xong hai chén trà, ông ấy cảm thấy rất thoải mái mới lên tiếng. Nhìn Cốc Hồng Diễm bối rối gật đầu, ông ấy mỉm cười. Nhưng chắc chắn cháu nhớ, 2 tháng trước, mình đã nhặt được một chiếc ba lô. Trong đó có 100.000 tệ. Cốc Hồng Diễm lập tức nhớ ra. Đúng vậy, tôi đã gửi thẳng đến đồn cảnh sát. Chủ nhân của chiếc ba lô là một cô gái ngang tuổi tôi. Cô ấy nói rằng cô ấy vừa rút tiền và đang đến bệnh viện để cứu ông nội. Đúng vậy, ông là ông nội của cô bé đó. Ông ấy mỉm cười. Tôi chết trong một vụ tai nạn ô tô. Khi cháu gái tôi nhận được cuộc gọi, nó vừa tan làm và đang cầm tiền ở dưới lầu công ty. Nhưng vì lo lắng cho tôi, nó đã mất trí suốt chặng đường. Kết quả bất cần bị mất túi. Nhưng tôi bị thương quá nặng. Dù tiền có đến cũng không cứu được. Ông ấy thở dài, nghĩ đến nỗi xót xa của con cháu và người vợ vốn đã có sức khỏe yếu. Tôi không cam lòng, còn chưa tìm được người hại tôi. Tôi không muốn đầu thai, cứ như vậy quanh quẩn ở đây. Người này thật sự là bị tôi tìm được rồi. Là người ở phía đối diện. Thạch Lạn nói. Ông ấy gật đầu. Là thằng Danh đó. Sau khi đâm phải người, luôn luôn không dám ra ngoài. Nhưng chiếc xe đó là một chiếc xe nổi tiếng. Sau khi xảy ra tai nạn, chiếc xe chìm xuống sông. Còn bên cảnh sát thì không tìm thấy cậu ta. Nhưng tôi đã tình cờ phát hiện ra. Sao ông lại tìm ra được ạ? Cốc Hồng Diễm hỏi. Ông ấy nhìn cô ấy. Nhờ có cháu. Cháu không chỉ cứu ông lúc còn sống, còn chiếu cố ông sau khi chết. Ông nói nặng lời rồi. Hễ là người có chút lương tâm thì nhặt được đều sẽ trả lại tiền. Nhưng cháu thì khác. Ông ấy lắc đầu, vẻ mặt đau khổ. Lúc đó cháu cần phẫu thuật, nhưng trên người cháu chỉ có 800 tệ. Người có thể gửi lại tiền vào thời điểm đó, quá lương thiện. Cốc Hồng Diễm được khen ngợi nên mặt hơi ửng đỏ, trong lòng chua xót. Đã lâu rồi, rất lâu rồi không có người khen cháu như vậy. Những người đó đều nhìn vào mặt của cô ấy và bàn tán. Ông ấy nói đúng đó cô Cốc. Thạch Lạn mỉm cười nhìn vào mắt người kia. Sau nửa năm nay, cô sẽ có một vận may lớn, cơm ăn áo mặc không cần lo, nhân duyên mỹ mãn, có một cuộc sống tốt đẹp. Thật sao? Cốc Hồng Diễm ngây người nhìn Thạch Lạn. Ngài nhà chúng tôi bói rất giỏi. Trà Kha cười nói. Vậy thì mượn lời chúc phúc của anh Thạch. Đến lúc đó, anh phải đến uống rượu cưới. Cốc Hồng Diễm lau nước mắt trên khóe mắt. Lời nói của ông cụ đưa cô ấy đến thời điểm mình bỗng nhiên có được một số tiền không chính đáng. Hôm đó, cô ấy vừa nhận được giấy chẩn đoán của bệnh viện. Cô ấy bị sỏi thận phải mổ nhưng không có tiền. Vay mượn ông chủ cũng không phải là không thể. Nhưng ông chủ có ý. Cho dù cô ấy không phẫu thuật thì cũng không thể mượn tiền của người đó. Khi nhặt được chiếc túi đó, cô ấy thực sự không nghĩ đến việc lấy nó để sử dụng cho riêng mình. Vì điều đó rất trái đạo đức. Tuy là trẻ mồ côi, nhưng mẹ viện trưởng đã dạy họ rất nhiều điều. Không thể làm chuyện có lỗi với lương tâm của mình. Cho nên, dù ngoại hình thu hút vô số đào hoa, cô ấy cũng không vi phạm quy tắc này mà trở thành đồ chơi của người khác. Dù cuộc sống eo hẹp, nhưng cô ấy vẫn rất vui. Bởi vì mỗi đồng cô ấy kiếm được đều có nguồn gốc chính đáng và cô ấy không hề hối tiếc. Sau khi ông chết, ông ở với gia đình một thời gian, nhìn họ dồn nén nỗi buồn trong lòng từng chút một. Sau khi cuộc sống bắt đầu tốt lên, ông đi tìm kẻ sát nhân. Nhưng nửa tháng sau vẫn không tìm thấy. Ông nhớ ra cháu. Ông ấy cười. Cháu ở một mình, lại thường xuyên trực ca đêm, khó tránh khỏi bị người ta gây khó dễ. Cho nên ông đã đi theo cháu. Không ngờ nhìn thấy có người lén cậy cửa nhà cháu. Ông ấy tức giận nói. 2 tiếng sau khi cháu về nhà, thằng Danh con ở đối diện sẽ đến cậy cửa, dùng dây sắt. Ông muốn ngăn cậu ta lại, nên bay đến bên cạnh cậu ta. Không ngờ lại nhìn thấy mặt cậu ta. Đúng là trời xanh khó bỏ qua cho ai mà. Trà Kha hét lên. Cháu đi canh chừng anh ta ngay bây giờ. Nói xong, bóng dáng của Trà Kha thấp thoáng rồi biến mất. Cốc Hồng Diễm há to miệng và chỉ vào chỗ Trà Kha ở vừa rồi. Cậu ấy không phải là người sao? Đôi khi, con người còn đáng sợ hơn một số chủng loại. Thạch Lạn nâng chén trà. Cốc Hồng Diễm đặt tay xuống. Sau khi im lặng một lúc, cô ấy mới gật đầu. Đúng vậy. À đúng rồi. Trước khi ông phát hiện ra anh ta, thì đã xảy ra chuyện gì thế ạ? Sau khi ông tìm thấy cậu ta, tất nhiên là ông muốn báo cảnh sát. Nhưng ông không thể làm gì được. Khi thấy cậu ta cậy cửa nhà cháu, ông chỉ có thể sử dụng sức mạnh linh hồn của mình để bước lên trần nhà của cháu. Hy vọng sẽ đánh thức cháu, sau đó tạo tiếng động để dọa cậu ta đi. Chẳng trách hồn lực của ông yếu như vậy, gần như trong suốt. Thạch Lạn đặt chén trà xuống. Hắn khen ngợi. Ông cũng là người tốt. Tôi chỉ làm những gì tôi phải làm thôi. Ông ấy nhìn Cốc Hồng Diễm, đôi mắt đỏ hoe. Cháu không biết thôi. Ông đã từng xem một bộ phim mà kẻ xấu đã lợi dụng lúc cô chủ nhà độc thân ra ngoài đổ rác. Vào nhà cô ấy trốn trong tủ. Sau đó ban đêm... Ôi, tức lắm. Cảm ơn ông. Cốc Hồng Diễm che mặt. Cháu thực sự cảm ơn ông. Những gì cô ấy cho là ồn ào, thực ra là nỗ lực hết mình của ông ấy. Cốc Hồng Diễm không phải là kẻ ngốc. Cô ấy đã xem phim ma rất nhiều, nên cô ấy tự nhiên biết linh hồn trở nên trong suốt có ý nghĩa gì. Nhưng ông ấy đã bỏ qua hậu quả và không ngừng nhắc nhở cô ấy. Ân tình này lớn biết bao. Ông vốn tưởng rằng các cô gái như cháu nhất định bị dọa sợ, không bao lâu sau sẽ dọn ra ngoài. Ông ấy cười, giải vây cho cô ấy. Cháu nghèo. Nhưng anh Thạch vừa nói rằng sau nửa năm nữa cháu sẽ giàu. Đến lúc đó, cháu sẽ đốt nhà cho ông, vàng thỏi và vài con chó cho ông, để ở dưới đó bảo vệ ông. Sẽ không để ông bị bắt nạt đâu. Cốc Hồng Diễm lấy giấy ra, lau nước mắt. Nghe vậy, Thạch Lạn và ông ấy đều bật cười. Cốc Hồng Diễm thấy vậy cũng mỉm cười. Ông nói xem, cháu có thể giúp gì cho ông? Sau khi cậu ta đâm người, đã ném xe ở bờ sông phía bắc đó có chỗ chắn nước, xe mắc kẹt ở đó. Ngoài ra, sau khi xảy ra tai nạn, do sợ hãi, nên cậu ta đã tìm kiếm rất nhiều thông tin về vấn đề này trên Internet. Xem phải kết án mấy năm, tất cả đều là bằng chứng. Ông ấy vừa nói xong, Cốc Hồng Diễm định lấy bút giấy ra ghi lại. Thạch Lạn xua tay. Không cần phiền phức như vậy, chỉ cần niệm chú là được. Anh ta sẽ thừa nhận tất cả tội ác. Không chỉ lần này, mà còn những tội ác trong quá khứ cũng sẽ không bỏ qua. Vậy thì tôi thật sự biết ơn đại sư. Ông ấy đứng dậy, cúi đầu, cảm ơn Thạch Lạn. Tôi cũng có thể yên tâm rồi. Cháu gái à, sống tốt nhé. Cho dù trên đời này đã phải chịu đựng bao nhiêu lỗi lầm, miễn là không chết, những vết thương đó là cái thá gì chứ? Chúng chỉ là những vết xước trong cuộc đời cháu mà thôi. Cháu cảm ơn ông. Cốc Hồng Diễm đứng dậy và cúi đầu cảm ơn ông ấy. Sau đó, ông ấy dần biến mất trước mặt bọn họ. Cốc Hồng Diễm bỗng cảm thấy mất mát. Thật là... Ngoại trừ mẹ viện trưởng, ông này đối xử với tôi rất tốt. Tương lai sẽ có người tốt với cô nhiều hơn. Thạch Lạn liếc nhìn cổ tay phải của Cốc Hồng Diễm. Tôi sẽ nói cho cô biết một điều nữa. Anh Thạch, mời nói. Tự tử là một tội lớn trong địa phủ, sẽ không bao giờ được siêu sinh. Sẽ bị trừng phạt ở trong địa ngục. Cô ấy à, đừng từ bỏ cuộc sống của mình một cách dễ dàng như vậy. Cốc Hồng Diễm ngạc nhiên một lúc, cô ấy liếc nhìn tay phải cười. Là lỗi của tôi. Chẳng phải anh Thạch đã nói rằng tương lai tôi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp sao? Tôi sẽ không nghĩ đến việc đi chết nữa. Anh yên tâm. Thạch Lạn gật đầu, sau đó chỉ vào điện thoại di động. Báo cảnh sát đi. Cốc Hồng Diễm vội vàng gọi điện. Ngay sau đó cảnh sát đến, mà Trà Kha bắt người đó và đặt ở trên hành lang rồi mới đứng ở cửa. Tôi phát hiện anh ta đã cậy cửa nhà tôi. Tôi đe dọa anh ta rằng trong nhà tôi có người. Nhưng anh ta nói không sợ, còn nói mình đâm người ta mà cũng chưa bị bắt, càng sẽ không sợ tôi. Cốc Hồng Diễm tỏ ra đáng thương, đi theo họ ghi chép lại. Người đó vừa bước vào phòng thẩm vấn, anh ta đã khai ra đủ thứ. Ngoài việc đâm ông già thì anh ta còn phạm tội cưỡng hiếp. Sau khi Cốc Hồng Diễm biết được chuyện đó, cô ấy cảm thấy lạnh sống lưng, che ngực và nhắm mắt lại. Thật may, thật may mắn. Nhìn cô ấy xinh đẹp thế thôi, chứ thực ra cô ấy chưa yêu đương ngọt ngào bao giờ. Đêm đó, Cốc Hồng Diễm đốt điển giấy cho ông ấy. Hôm nay, Thạch Lạn đang trêu chọc con mèo. Địa tiên vui vẻ, tươi cười đi đến. Trong tay ông còn cầm bình rượu. Uống một ly không? Thạch Lạn liếc nhìn cổ tay của ông. Ông đính hôn rồi. Địa tiên ho khan, che lại thứ trên cổ tay. Cũng không phải là tôi tùy tiện không đồng ý. Hắn theo đuổi tôi mấy trăm năm, khá đáng thương, cho nên tôi mới đồng ý. Tốt nhất là ông đừng để Diêm Vương nghe thấy những lời này. Thạch Lạn vừa rót rượu, vừa ân cần nhắc nhở ông. Khụ khụ. Địa tiên chột dạ nhìn xung quanh. Cậu đừng hù chết tôi. Tôi tìm cậu là để nói chuyện nghiêm túc. Nói đi. Thạch Lạn nhấp một ngụm rượu. Rượu êm dịu, quả nhiên là rượu hảo hạng. Cậu đã tu luyện xong trái tim rồi. Khi nào cậu sẽ đi vào tim thai? Tim thai là nhịp đập của tim. Thạch Lạn im lặng một hồi, sau đó nhướng mắt nhìn ra ngoài sân. Sư phụ, tôi đang nghĩ sau khi mình có trái tim, có phải tôi sẽ nhớ anh trai nhiều hơn? Địa tiên nghe vậy mím môi mỏng. Lòng người rất phức tạp. Cậu đã trải qua rất nhiều chuyện và đã quan sát rất nhiều. Khi cậu có trái tim, cậu sẽ cảm nhận được nhiều hơn. Nhưng cái gì cũng có hai mặt. Tại sao? Địa tiên đưa ngón tay lên, chỉ vào đầu mình. Chẳng lẽ các nhà sư không có trái tim sao? Họ có, nhưng họ biết cách buông bỏ và lựa chọn giữa chúng hơn người thường. Không phải nhà tu nào sinh ra trên thế giới này cũng có thể hiểu và nhập Phật. Họ sẽ trải qua một điều gì đó để thay đổi tâm cảnh. Thạch Lạn à, khi cậu và anh trai chia tay, hai người đã đi hai hướng trái ngược nhau. Nhất định sẽ gặp lại nhau, nhưng sẽ không bao giờ quay lại quá khứ. Thạch Lạn che ngực, lẩm bẩm nói. Là bởi vì tôi không có trái tim sao? Cậu sinh ra đã như vậy, không liên quan đến việc cậu có trái tim hay không. Thạch Lạn nhìn ông. Sư phụ, ông biết anh trai của tôi ở đâu, đúng không? Địa tiên ho khan đứng dậy. Tôi không biết cậu ấy ở đâu, nhưng tôi biết tính cách của cậu ấy và cậu ngang nhau, càng giống em trai của cậu hơn. Các cậu không ở cùng thời không, trải qua sự việc không giống nhau. Năm tháng và không gian trôi qua cũng khác nhau, nhưng các cậu vẫn là anh em. Thạch Lạn, có trái tim hay không thì có là gì? Đây là trái tim cậu đã dày công vun đắp ra. Nếu cậu không yêu thì bỏ, không phải lo lắng. Tôi muốn đợi. Thạch Lạn không biết mình đang chờ đợi điều gì, nhưng hắn chỉ muốn đợi. Địa tiên ở lại hai ngày rồi rời đi. Nhìn Vô Hữu Dân đang luyến tiếc, Thạch Lạn quay lại nhìn. Trong đôi mắt như lưu ly mang theo ý cười. Hữu Dân, có nhớ nhà không? Vô Hữu Dân nghe xong thì sững sờ. Nói không nhớ là điều không thể. Nhưng hắn ta lại không hiểu ý của Thạch Lạn. Thưa ngài, ngài định đuổi tôi đi sao? Trà Kha đang ở bên cạnh lập tức quay đầu lại. Không, tôi muốn trở lại núi Vô Sơn. Anh đi với tôi đi, cũng đi gặp người nhà của anh, còn bạn bè nữa. Trà Kha và Vô Hữu Dân thở phào nhẹ nhõm. Vô Hữu Dân vui vẻ, cầm tiền đi mua quà về nhà. Còn Trà Kha thì cười nói. Thưa ngài, tôi sẽ trông nhà cẩn thận. Đây là nhà của họ. Thạch Lạn sờ đầu cậu ấy, cảm thấy cậu ấy đã cao lên rất nhiều. Sau khi chúng tôi rời đi, ông ngoại cậu sẽ tới thăm cậu, đừng thất lễ. Ông ấy đến làm gì? Trà Kha như sủ lông. Qua thời gian này, ông ấy sẽ trở lại tộc Trà Yêu. Cơ hội gặp mặt của các người càng ngày càng ít. Lời nói của Thạch Lạn khiến lông tơ của Trà Kha đông cứng tại chỗ. Một lúc lâu sau, cậu ấy mới trả lời. Được. Vũ Hữu Dân đã mất hai ngày để chuẩn bị mọi thứ. Từ khi ở cùng Thạch Lạn, hắn ta đã rất sung sức. Cầm những chiếc túi lớn túi nhỏ là chuyện nhỏ thôi. Sở dĩ hắn ta mang theo nhiều thứ như vậy là bởi vì Vũ Hữu Dân cũng biết cơ hội sau này trở lại càng ngày càng ít. Thứ nhất, hắn đi theo Thạch Lạn nên không tiện rời đi. Thứ hai, hắn ta được hưởng lợi ích. Những dấu vết của năm tháng trên người hắn ta càng ngày càng không thể thấy rõ. Quay lại chỗ người quen thì khiến người ta bất ngờ. Hơn nữa, lần này có cả Thạch Lạn. Trong nháy mắt, họ đã ở trong khu rừng bên ngoài ngôi làng. Nhìn lối vào làng quen thuộc, Vô Hữu Dân lau nước mắt, lấy điện thoại di động ra gọi cho Vô Hữu Quốc. Không lâu sau, Vô Hữu Quốc và ông Vu hốt hoảng chạy ra khỏi cổng làng. Anh cả! Cha! Hữu Quốc! Cả ba ôm nhau. Sau vài câu chào hỏi đơn giản, Vô Hữu Dân nhận ra rằng đằng sau họ có hai cái đầu củ cà rốt. Đó là con của Vô Hữu Quốc. Ánh mắt của Vô Hữu Dân lập tức dịu dàng, cúi người xuống, ôm lấy hai đứa trẻ. Vô cùng vui mừng nhìn em trai. Trong nháy mắt, con của em đã lớn như vậy rồi. Anh cả. Vô Hữu Quốc nước mắt lưng tròng nhìn hắn ta. Anh nói xem anh sao vậy? Sống tốt như vậy, sao không tìm được người yêu chứ? Vô Hữu Dân ho khan. Anh không vội, đến giúp anh xách đồ đi. Sao lại không vội? Anh đã gần 40 rồi. Cha Vô chửi. Cả nhà cười nói đi bộ về làng. Thạch Lạn đi theo bên cạnh họ. Nhưng ngoài Vô Hữu Dân ra thì không ai nhìn thấy hắn. Ôi, Hữu Dân về rồi đấy à? Chào thím Lưu. Đã lâu không gặp. Hữu Dân càng ngày càng giống người thành phố. Khi gặp trên đường, tôi thật sự không thể nhận ra đó. Ông ba, cháu sẽ luôn là Hữu Dân đã nghịch ngợm bị đánh đòn trước mặt ông. Trên đường đi đã gặp rất nhiều dân làng. Mọi người đều tò mò và nhiệt tình với Vô Hữu Dân, người đã vài năm không trở lại. Vốn chỉ mất 10 phút để về đến nhà, nhưng cuối cùng phải mất 1 tiếng rưỡi. Thạch Lạn cũng không thấy nhàm chán. Hắn lặng lẽ đứng bên cạnh, để ý biểu hiện của mọi người, xem họ đang vui hay ghen tị. Đây đều là những gì hắn cảm nhận được bằng trái tim sao? Thạch Lạn bỗng cảm thấy địa tiên nói đúng. Chỉ cần có thể khống chế được lòng mình, mọi chuyện khác sẽ không khó. Sau khi trở về nhà họ Vu, mẹ Vu đang nấu thịt xông khói. Nghe thấy giọng của Vu Hữu Dân, bà loạng choạng bước ra. Đầu tiên là đập cho Vu Hữu Dân một phát, sau đó bật khóc. Con là đồ không có lương tâm, mấy năm qua cũng không về. Con nói xem, lần cuối cùng con trở lại là khi nào? Mẹ, chẳng phải con trở về rồi sao? Con còn mang cho mẹ một ít đồ tốt đây. Sau khi chào hỏi em dâu, Vu Hữu Dân mỉm cười nắm tay mẹ Vu. Sau đó chia quà cho mọi người, lấy đồ ra cho vợ chồng Vô Hữu Quốc. Cuối cùng là cho những đứa trẻ. Cả nhà họ Vô lập tức sôi nổi. Vô Hữu Quốc đã hấp nhanh thịt xông khói và xào với mầm tỏi, có vị rất ngon. Thạch Lạn ngửi ngửi, Vô Hữu Dân thấy thế, định chuẩn bị cho hắn một đĩa, nhưng Thạch Lạn ngắt. Nhưng Thạch Lạn lắc đầu. Sau bữa ăn, cả nhà còn chưa kịp ngồi xuống trò chuyện thì có vài nhóm người đến. Một số thực sự đến để thăm Vô Hữu Dân, một số muốn nhờ Vô Hữu Dân giúp họ tìm việc làm. Có vẻ không dễ dàng kết thúc. Thạch Lạn trở về núi Vu Sơn, đến nơi gặp anh em nhà họ Vu khi đó. Đệm giường vẫn còn đó, nhưng chỉ còn lại khung sắt. Thạch Lạn vẫy tay, khung sắt biến mất. Sau đó, Thạch Lạn dậm chân đi vào địa cung. Vẫn như vậy, địa cung rất sạch sẽ. Nguyên nhân là vì ở đây có tiểu yêu thường đến dọn dẹp. Sau khi thắp hương cho tượng địa tiên, Thạch Lạn nheo mắt ngồi xuống. Một con chuột yêu bước tới và không ngừng nói chuyện phiếm, thuật lại tất cả những sự việc lớn xảy ra trong núi sau khi hắn rời đi. Thạch Lạn nghe xong gật đầu, sau đó chỉ vào tượng cúng của địa tiên. Sư phụ sắp kết hôn, tượng cúng này quá xấu, chúng ta đổi thành đồ vàng đi. Địa thử lại kêu lên. Diêm Vương đã làm xong rồi. Vậy thì chỉ cần đợi bọn họ mang qua thôi. Thạch Lạn không nói thêm. Sau khi dặn dò yêu địa thử vài câu, Thạch Lạn rời khỏi địa cung. Không ngờ, vừa đến mặt đất, lại nhìn thấy phán quan mặc đồ đen toàn thân. Tôi đến giao tượng vàng. Phán quan hơi hụt hẫng. Bức tượng vàng phía sau xuất hiện trước mặt Thạch Lạn. Diêm Vương rất có lòng. Thạch Lạn hơi nhướng mày, nhìn tượng vàng giống hệt địa tiên. Phán quan vẫy tay, các quỷ sai bê tượng vàng biến mất. Hắn ta nhìn Thạch Lạn chầm chầm, nhẹ nhàng nói. Diêm Vương không có lòng thì làm sao mà được. Thạch Lạn chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn hắn ta không trả lời. Phán quan thấy vậy bất lực nói. Cậu vẫn vậy. Cậu cũng vậy. Thạch Lạn đáp. Tôi không muốn thay đổi. Phán quan đi tới trước mặt Thạch Lạn, nhìn vào mắt hắn. Tôi nghe địa tiên nói cậu có thể có tim thai. Vậy tiếp theo cậu định làm gì? Làm những gì tôi muốn làm. Thực ra Thạch Lạn cũng không biết. Sẽ vĩnh viễn ở nhân gian sao? Tu dưỡng lòng người, đương nhiên ở lại nhân gian. Phán quan im lặng một hồi, sau đó nói. Nếu cậu ở trong nhân gian, sức mạnh trong cơ thể cậu chỉ có thể phong ấn, lâu ngày sẽ kìm hãm lại. Không sao. Con người của Thạch Lạn lập tức đen lại. Sư phụ nói, khi tôi có thể sử dụng trái tim của mình, tôi có thể kiểm soát sức mạnh của mình. Cậu thật sự không cho tôi tí cơ hội nào? Phán quan thở dài. Trước mặt Thạch Lạn, hắn ta không có khí thế, cũng không dám có. Dù sao, ánh mắt của Thạch Lạn có thể ăn tươi nuốt sống tất cả. Khi nào rảnh, chúng ta cùng nhau uống trà nhé. Sư phụ kết hôn, tôi sẽ đi tới địa phủ. Vậy thì tôi sẽ đợi ngày đó. Phán quan lấy ở trong ngực ra một chiếc hộp nhỏ. Đây là đồ chơi mới tôi mới có được, tặng cậu. Thạch Lạn nhận lấy nhìn nó. Hỗn Nguyên Châu. Phán quan còn chưa kịp nói, Thạch Lạn lại đưa cho phán quan một món đồ. Có qua có lại. Cậu thực sự đã sống với con người quá lâu rồi. Phong cách của cậu đã thay đổi rất nhiều. Thạch Lạn không nói gì, khẽ gật đầu rồi rời đi. Phán quan không ngăn cản hắn. Hắn ta đứng đó, nhìn bóng lưng của Thạch Lạn bất giác mỉm cười. Diêm Vương chờ địa tiên 100 năm mới tu thành chính quả. Nếu có thể, cho dù hắn ta đợi Thạch Lạn 1000 năm, hắn ta cũng sẽ sẵn lòng làm như vậy. Thạch Lạn không biết về suy tính của hắn ta. Sau khi tuần tra núi Vu Sơn, hắn quay trở lại nhà họ Vu. Ngày hôm sau, Vu Hữu Dân cầm hương và tiền giấy đến mộ của Hoàng Thúy Nhi. Hắn ta vừa khóc vừa đốt. Thạch Lạn đứng sang một bên và quan sát. Mãi đến khi hương nến cháy hết, Vu Hữu Dân mới đưa tay chạm vào ngôi mộ rồi miễn cưỡng rời đi. Cảm ơn ngài. Cảm ơn tôi. Nếu không có ngài, Vu Hữu Dân tôi sẽ không có được ngày hôm nay. Nhìn thấy gia đình và bạn bè vẫy tay chào tạm biệt mình, Vu Hữu Dân bật cười. Cũng đúng. Thạch Lạn khẽ cười. Dù sao đời trước, anh làm cú mèo mà cũng có thể bị chết đói. Thật không dễ dàng chút nào. Vu Hữu Dân bật khóc. Ngài à? Trở lại sân nhỏ không bao lâu, địa tiên đã đến nhập tim thai cho Thạch Lạn. Khi hắn cảm nhận được nhịp đập trong lồng ngực, tâm trí của Thạch Lạn tràn đầy hình ảnh Hải Khô lúc nhỏ. Hắn cảm thấy trái tim mình chua xót và buồn bã. Thạch Lạn. Địa tiên cau mày, nhìn mắt Thạch Lạn đỏ hoe. Tôi không sao. Thạch Lạn nhướng mắt, nhưng hắn không biết rằng con người của mình đã thay đổi. Tôi nhớ anh trai tôi. Địa tiên khẽ thở dài, vươn tay che mắt Thạch Lạn. Sớm muộn gì, anh em các cậu cũng gặp nhau. Thạch Lạn mỉm cười. Khi bàn tay địa tiên được gỡ bỏ, đôi mắt của Thạch Lạn đã trở lại bình thường. Một vài ngày sau, Thạch Lạn đột nhiên cảm thấy tim đập loạn xạ, che lồng ngực bước nhanh ra sân. Làn gió và hơi thở bất thường khiến Thạch Lạn đầy căng thẳng và mong đợi. Sau ánh sáng mờ ảo, một bóng người từ trên trời rơi xuống. Thạch Lạn bay tới, nắm lấy vai người kia. Khi tiếp đất, giọng nói lo lắng của Vô Hữu Dân vang lên sau lưng hắn. Thưa ngài... Mặt Thạch Lạn chỉ nhìn người thanh niên tuấn tú đó. Thanh niên ngẩng đầu sững sờ nhìn thấy Thạch Lạn. Vẻ mặt anh có chút căng thẳng. Còn chưa kịp nói thì Thạch Lạn đã mỉm cười. Anh ơi! Anh trai, quay lại tìm hắn rồi. Cậu bé có nước da trắng ngần đang đứng trên đường núi khóc không ngừng. Lúc này trời đã khuya. Trong rừng, tiếng khóc của cậu bé cũng không thu hút được ai. Một người đàn ông lười biếng dựa vào cây đa lớn phía sau đứa nhỏ. Ánh mắt có chút không kiên nhẫn. Cậu còn muốn khóc bao lâu nữa? Đứa nhỏ thút thít quay đầu lại, nhìn người kia. Cháu muốn tìm anh trai. Cậu có biết anh trai mình tên gì không? Anh trai cháu tên là Hải Khô, còn cháu tên là Thạch Lạn. Cậu bé nhớ rất rõ. Hải Khô và Thạch Lạn. Tên cha mẹ của cậu đặt thật là chua ngoa. Địa tiên mở quạt, đi đến trước mặt tiểu Thạch Lạn, cúi đầu nhìn cậu bé. cậu có tin hay không? Trước khi tìm được anh trai thì cậu đã chết đói. Tiểu Thạch Lạn nghe vậy lập tức che bụng lại. Có vẻ đói thật rồi. Thức ăn quan trọng hay anh trai quan trọng hơn? Nhìn thấy Tiểu Thạch Lạn che bụng, trong mắt Địa Tiên có ý cười, hắn hỏi. Anh trai quan trọng. Tiểu Thạch Lạn trả lời không chút do dự. Đúng là một tên nhóc ngoan cố. Địa Tiên đan hai ngón tay vào nhau, dùng quạt gõ vào trán Tiểu Thạch Lạn. Tiểu Thạch Lạn không cảm thấy đau, chỉ nghĩ người này thật xấu xa. Hai chân ngắn ngủn lùi lại. Tớ sẽ đưa cậu xuống núi, sau này đừng dễ dàng tin người khác nữa. Địa Tiên đứng thẳng người, hắn đi phía trước. Tiểu Thạch Lạn đi theo sau. Cậu và anh trai bị chia cắt, tìm kiếm hồi lâu cũng không thấy dấu vết. Sau đó, có một ông cụ nói rằng đã nhìn thấy anh trai mình. Bị nhốt ở nhà và không được phép ra ngoài. Khó khăn lắm cậu bé mới trốn thoát. Nhưng cậu bé không thể tìm thấy đường xuống núi. Nghĩ đến anh trai mình, cậu bé ấm ức đã khóc. Không ngờ bị phát hiện. Tiểu Thạch Lạn nhìn chằm chằm bóng người trước mặt. Chú sẽ lừa cháu sao? Tôi. Địa Tiên quay đầu lại. Hiện tại trời đã tối. Tôi sẽ không lừa cậu, mà là tôi sẽ ăn thịt cậu đó. Nói xong, Địa Tiên trừng mắt. Không ngờ Tiểu Thạch Lạn lại chạy về phía trước. Trên mặt là vẻ hưng phấn. Đôi mắt của chú cũng giống như của cháu. Giống nhau. Nhìn thấy Tiểu Thạch Lạn không hề sợ mình, Địa Tiên nhìn hai mắt của cậu bé. Còn người đèn trắng giống nhau ở chỗ nào? Không ngờ giây tiếp theo, mắt Tiểu Thạch Lạn biến thành con người đen. Địa Tiên nhìn đôi con người đen, chỉ cảm thấy cả người mình vô lực, khuỵu một gối xuống trước mặt Tiểu Thạch Lạn. Cậu nhắm mắt lại. Với tất cả sức mạnh của mình, Địa Tiên mới có thể duy trì sự tỉnh táo. Hắn nói từng chữ một. Tiểu Thạch Lạn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Địa Tiên đổ mồ hôi nhễ nhại. Vốn tưởng rằng đó là một con gà con gặp nạn, nhưng không ngờ lại là... Cháu có thể mở mắt không? Không thể. Địa Tiên trước tiên lấy ra một chiếc giải lụa mềm mại màu vàng, che mắt Tiểu Thạch Lạn. Đôi mắt này không thể để người khác nhìn thấy. Con người đen của Địa Tiên là do tu luyện mà có, nhưng mắt của đứa trẻ này rõ ràng là tự nhiên, không cần tu luyện cũng có thể thu phục linh hồn. Nếu ở lại thế giới loài người, e rằng sẽ gây ra hỗn loạn. Ôm lấy Tiểu Thạch Lạn, Địa Tiên nhẹ giọng nói. Tôi đưa cậu trở về phủ, nhận cậu làm học trò của tôi. Khi nào cậu có khả năng, sẽ đi tìm anh trai của cậu, thế nào? Nhưng cháu muốn tìm anh trai cháu ngay bây giờ. Hai tay Tiểu Thạch Lạn ôm lấy đầu Địa Tiên. Tuy rằng bị bịt mắt, nhưng cũng không sợ và kinh hoàng. Điều này làm cho Địa Tiên có chút thích cậu bé. Chỉ khi cậu mạnh mẽ, cậu mới có thể tìm thấy anh trai của mình. Tiểu Thạch Lạn bị Địa Tiên bắt về địa phủ, trở thành học trò đầu tiên và duy nhất của hắn. Sao mày lại biết nói? Thưa Tiểu Chủ Quân, tôi là chuột yêu, biết yêu chí nên nói được. Tiểu Thạch Lạn đang mặc quần áo mới, ngồi ở trên chiếc bàn đá. Trước mặt, ngoài một đống hoa quả tươi ra, thì là một con chuột đang đứng nói chuyện với cậu bé. Khi Địa Tiên đi tới, nhìn thấy cảnh này thì khẽ cười. Tiến lên nhấc Tiểu Thạch Lạn bay lên không trung. Tiểu Thạch Lạn cũng không sợ hãi. Sư phụ! Lại đây! Sư phụ tặng cho con một pháp bảo. Địa Tiên đặt người xuống, từ trên cánh tay lấy ra một viên ngọc bội màu tím, đeo lên cổ Tiểu Thạch Lạn. Ngọc tím này có thể trấn áp đôi mắt của con. Đối với con, nó không mất mát gì mà còn có lợi. Hãy nhớ không được lấy xuống. Tiểu Thạch Lạn chạm vào ngọc tím, tò mò nhìn nó, ngẩng đầu lên hỏi. Tại sao phải áp chế mắt của con? Vậy con nói cho sư phụ biết, khi con người của con biến thành đen, thì sẽ xảy ra chuyện gì? Tiểu Thạch Lạn cúi đầu, giọng điệu đầy buồn bã. Khi những người đó bắt nạt con và anh trai con sẽ rất tức giận. Sau đó ánh mắt sẽ thay đổi, dọa bọn họ chạy mất. Còn những thứ khác thì sao? Sau đó... Họ sẽ bị ốm, một số sẽ bị mang đi. Tiểu Thạch Lạn nói. Anh trai nói rằng không phải lỗi của con, mà những người đó phải chịu quả báo. Sư phụ nghĩ anh trai con không biết điều đó. Địa Tiên nhẹ giọng nói. Tiểu Thạch Lạn im lặng một hồi. Lúc nào con cũng có thể nhìn thấy anh trai. Người khác đều không nhìn thấy. Bọn họ nói con có thể nhìn thấy ma. Nhưng khi con nhìn thấy những bóng ma kia, bọn họ lập tức chạy đi xa. Một số còn dữ tợn, muốn bắt nạt con. Nhưng kết quả khi đến trước mặt con lại biến mất. Sau đó, con sẽ rất buồn ngủ và muốn ngủ. Đúng như địa tiên dự đoán, tiểu thạch lạn còn quá nhỏ để kiểm soát sức mạnh của con người đen. Mỗi khi con người đen có thức ăn mới, cậu bé sẽ lăn ra ngủ. Có ngọc tím này, con sẽ không gặp phải tình huống đó nữa. Con cũng không phải sợ mình khác với họ. Một ngày nào đó, con sẽ hiểu những gì vị sư đã nói hôm nay. Thời gian trôi nhanh. Trong chớp mắt, tiểu thạch lạn đã trở thành người lớn. Sau ngần ấy năm ở với địa tiên, thạch lạn đã biết người kia là ai. Đồ nhi, có rượu ngon không? Thạch lạn vô cảm giữ cái bình rượu. Địa tiên không hề thay đổi, mỉm cười, vươn tay nhận lấy nó. Vẻ mặt buồn bã vậy. Sư phụ, tôi muốn đi tìm anh trai của tôi. Địa tiên nhấp một ngụm rượu ngon, cười nói. Vậy cậu đi đi, cho tiểu thử đi theo cậu. Đừng lại để bị lừa, làm cháu trai người ta nữa. Thạch lạn quay người bỏ đi. Nhìn bóng lưng của thạch lạn, địa tiên lắc đầu. Tính tình không tệ, nhưng là nhờ mình dạy tốt. Bằng không thế giới này... Thạch lạn và bạch thử đi đến nhân gian. Để hành động thuận tiện, nên bạch thử biến thành vệ sĩ. Họ băng qua những ngọn núi và những con sông, cuối cùng đã tìm thấy một thị trấn nhỏ phía trước. Nhưng vừa đến cổng thị trấn, thạch lạn đã choáng váng. Tiểu chủ quân! Bạch thử khó hiểu nhìn thạch lạn dừng lại. Thạch lạn chỉ vào hai người gác cổng trước mặt. Tại sao bọn họ lại ăn mặc như vậy? Đây là lính gác cổng, lúc nào cũng ăn mặc như thế này. Sau khi xem xét cẩn thận, bạch thử mỉm cười đáp. Nhưng trong trí nhớ của tôi và anh trai tôi không mặc như thế này, cũng không có ai mặc như thế này. Ngoại trừ việc địa tiên thỉnh thoảng mặc áo choàng. Tiểu chủ quân, ngài không biết sao? Bạch thử có chút kinh ngạc. Khi chủ quân gặp được ngài, ngài đến từ thế giới tương lai. Sắc mặt thạch lạn tối sầm. Vậy tôi làm sao mà tìm được anh trai? Theo lời của chủ quân, anh trai của ngài hình như cũng xuyên tới. Có điều sẽ có lúc gặp được nhau thôi. Ngài không cần phải lo lắng. Theo tính cách của anh trai, ở thời gian và không gian khác, anh có thể vẫn bị bắt nạt. Thạch lạn rất lo lắng. Nhưng hắn không muốn quay lại địa cung để gặp địa tiên, người lừa dối hắn. Vì vậy, hắn đã thay đổi quần áo và vào thị trấn. Người này thật đáng thương. Đúng vậy, trước đây là con trai trưởng của Lý Viên Ngoại. Nhưng đáng tiếc, sau khi Lý Viên Ngoại qua đời, mẹ kế lên làm chủ. Bây giờ con thứ đảm đương việc gia đình, người con trưởng này đương nhiên sẽ không có chỗ đứng. Chỉ là gia đình này may mắn, nhà mẹ đẻ thịnh vượng, nếu không nhà họ Lý có thể nhẫn nhịn để bọn họ bắt nạt đứa nhỏ như thế này sao? Không lâu sau khi vào thị trấn, thạch lạn nhìn thấy một nhóm người vây quanh một thanh niên trạc tuổi mình. Nam thanh niên mặc quần áo rách rưới, trên người còn bị thương. Lúc này đã hôn mê, nhưng không ai ra mặt cứu giúp. Tiểu chủ quân, ngài muốn cứu hắn sao? Cứu? Người này không có tội lỗi gì, cũng là một người tốt bụng. Nghe vậy, bạch thử tiến lên, không nói lời nào bế người lên, cùng thạch lạn đưa người đến y quán gần nhất. Trời ạ, bọn họ lại dám cứu Lý Đại Công Tử? Có vẻ là người sứ khác, chúng ta đừng xen vào. Những người phía sau đang bàn tán. Sau khi kiểm tra mạch của nam thanh niên, đại phu lắc đầu và nói. Muộn rồi, chuẩn bị hậu sự đi. Bạch thử và thạch lạn sừng sốt. Người này không đoản mệnh mà. Bạch thử lẩm bẩm. Thạch lạn tiến lên. Thanh niên đó vừa mở mắt, nhìn thấy thạch lạn liền sừng sốt. Cảm ơn ông đã cứu ta. Lý mỗ không có cách nào báo đáp. Đại tiên đã nhiều lần cảnh cáo thạch lạn không được tùy tiện can thiệp vào chuyện của con người. Thấy thanh niên đó đang hấp hối, dù thạch lạn muốn giúp đỡ cũng bị bạch thử ngăn cản. Nếu như có kiếp sau, Lý mỗ nhất định sẽ làm thân trâu ngựa để đền đáp công tử. Thanh niên đó phun ra một ngụm máu. Thạch lạn bước tới nhưng lại bị tay thanh niên chặn lại. Cẩn thận thân thể tàn tạ của ta liên lụy đến công tử. Không biết tên của công tử là gì? Ta tên Thạch Lạn. Thạch Lạn. Mắt nam thanh niên sáng lên, một lúc sau không còn thở nữa. Thạch Lạn và Bạch Thử đã chôn cất người đó. Nhưng không ngờ, nhà họ Lý kiện họ vì tội làm tổn hại đến tính mạng người ta. Thạch Lạn nhìn chủ mẫu nhà họ Lý và những bóng ma xung quanh bất giác mỉm cười. Sau khi con người đen hiện lên, chủ mẫu nhà họ Lý chạy loạn như điên, kêu là có ma. Nhà họ Lý rối ren, không ai quan tâm đến đám người Thạch Lạn. Hai người rời thị trấn. Thấy Thạch Lạn không nói gì, Bạch Thử nói. Chủ quân nói, nếu ngài muốn giúp người đời, thì phải được bọn họ giao phó, có thể coi như là một loại tu luyện. Nhưng không thể tùy ý can thiệp, cũng không thể thẳng thừng nói ra hậu quả, lộ ra bí mật, người gặp bất lợi sẽ là ngài. Sư phụ đã từng tu luyện ở nhân gian sao? Đương nhiên, chủ quân đã tu luyện để trở thành tiên. Những gì ông ấy tu luyện là cách của thế giới loài người. Từ đó, Thạch Lạn trở thành một thầy bói, là một thầy bói trừ ma diệt quỷ. Đôi con người đen láy đó khiến ma quỷ phải run sợ. Ai đã từng nhìn thấy con người ăn yêu ma? Là Thạch Lạn. Nếu bị hắn ăn, sẽ không thể đến thế giới bên kia. Diêm Vương trong thế giới dương đã trở thành danh hiệu được đặt cho Thạch Lạn bởi nhiều chủng tộc khác nhau. Theo lý mà nói, những thứ ăn uống vô kỷ luật như vậy sẽ bị địa phủ can thiệp. Nhưng thực tế không có. Sau này họ mới biết rằng Diêm Vương ở thế giới âm là thầy của người ta. Không biết qua bao nhiêu năm, Thạch Lạn đột nhiên muốn ngủ. Hắn cùng Bạch Thử trở lại địa phủ. Không ngờ Diêm Vương lại cử người mang đồ tới cho địa tiên. Tại cổng cung điện, Thạch Lạn gặp vị quan ma. Ân nhân! Viên quan ma bước tới và kích động gọi. Thạch Lạn khó hiểu. Bạch Thừa có trí nhớ tốt. Là Lý Công Tử đó. Thấy Thạch Lạn không nhớ mình, quan ma có chút thất vọng, nhưng là vui mừng nhiều hơn. Có thể gặp lại ân nhân, đó là tạo hóa của tôi. Hiện tại cậu là phán quan. Thạch Lạn nhìn bộ đồng phục chính thức trên người kia. Phán quan gật đầu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Địa tiên không kiên nhẫn nhận những thứ của Diêm Vương. Bây giờ lại nhìn thấy người bên cạnh Diêm Vương nhìn học trò của mình như thế này. Ông lập tức không vui. Thạch Lạn, đến giờ ngủ rồi. Ông giống lên, trong nháy mắt mang theo Thạch Lạn bay đi. Để lại phán quan và Bạch Thử nhìn nhau. Phán quan đại nhân, mời về cho. Phán quan nhìn cánh cửa địa cung đang đóng chặt và thầm nói. Tôi sẽ đến lần nữa. Anh thật sự không cần em loại bỏ thứ trên người anh sao? Trong sân, Thạch Lạn vừa rót rượu cho Hải Khô vừa nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được những thứ không thuộc về hơi thở của cuộc sống. Nhưng có suy nghĩ độc lập đều ở trong tâm trí anh trai mình. Không phải bóng ma, cũng không phải linh hồn oán hận. Hải Khô đang cầm ly rượu chuẩn bị uống thì run tay. Không biết là vì nghe thấy lời này của Thạch Lạn, hay là Lam Bạch đang gào thét trong đầu. Không cần, không cần đâu. Em đừng lo lắng. Nó sẽ không làm tổn thương anh. Hải Khô có chút khổ sở, giải thích với Thạch Lạn một lần nữa. Anh có thể sống sót là nhờ nó. Đáng tiếc, sổ sinh tử của anh không có ở âm gian của thời gian và không gian này. Nếu không, sư phụ có thể gạch bỏ tên của anh cho anh rồi. Hải Khô nghe vậy mỉm cười, chỉ vào mũi mình. Vậy anh sẽ trở thành một xác sống. Không. Thạch Lạn lắc đầu, nhìn về phía người anh trai đã nhiều năm không gặp. Xác sống không gì sánh được. Nếu phải nói thì nó thuộc về ngoài ba giới. Ngoài ba giới? Không phải trong ngũ hành à? Hải Khô nhớ ra một câu thoại của con khỉ nào đó và tiếp lời. Thạch Lạn nghe xong thở dài. Đã nhiều năm không gặp, anh trai vẫn phân tán như vậy, cũng không để ý tới cái gì. Nếu nó dám làm tổn thương anh. Con người đen kịt của Thạch Lạn hiện lên, nhìn chằm chằm đầu Hải Khô. Em sẽ khiến nó... Hắn còn chưa nói xong. Lam Bạch trong tâm trí Hải Khô cảm nhận được số liệu cơ thể của hắn và bắt đầu không ổn định. Nó sợ tới mức trốn ở trong góc xa nhất, cả người run lên. Em trai anh thật đáng sợ, mau ôn chuyện cũ rồi rời đi đi. Hải Khô không có cảm giác gì. Đầu tiên là khi còn nhỏ, anh nhìn vào con người đen của hắn cũng chẳng làm sao. Thứ hai, Thạch Lạn bây giờ đã có thể tự do kiểm soát sức mạnh cơ thể mình và sẽ không làm tổn thương Hải Khô. Còn có một chuyện. Thạch Lạn thu hồi ánh mắt. Ánh mắt trở nên u ám như thường ngày. Trong trí nhớ của anh, em bị một đạo sĩ bắt đi à? Hải Khô gật đầu. Anh cũng cảm thấy khó hiểu. Khi đến chỗ của Thạch Lạn và nhìn thấy địa tiên cố ý đến gặp anh, anh thấy người bên kia đẹp trai và trẻ trung, không phải là vị đạo sĩ mà mình nhớ tới chút nào. Nhưng trong trí nhớ của em, Thạch Lạn cau mày nhìn Hải Khô, là anh bị vị đạo sĩ bắt đi. Dù em cố gắng thế nào cũng không đuổi kịp. Sau đó ngài bị một ông già lừa lên núi. Ông ta nhốt lại và bảo ngài làm cháu của ông cụ. Ngài không muốn, trong lòng lại nhớ anh trai nên chạy đi. Không ngờ lại gặp được địa tiên. Trà Kha mang món điểm tâm mà Vũ Hữu Dân mới làm ra, tiếp lời. Em bị ông già lừa gạt. Mạch não của Hải Khô luôn xoay quanh Thạch Lạn. Anh đánh giá Thạch Lạn từ trên xuống dưới. Sao em lại bị lừa đi? Ông ta nói rằng mình đã nhìn thấy anh. Thạch Lạn bình tĩnh đáp. Hải Khô và Lam Bạch trong tâm trí anh bật cười. Em trai anh thật là ngốc. Hải Khô lau nước mắt, vừa cười, vừa nhìn Thạch Lạn đang nhìn thấy anh cười, cũng không tức giận. Em hồi đó thật ngốc, sau này đừng có bị lừa gạt nữa. Không đâu, bây giờ sẽ không có ai lừa em được nữa. Thạch Lạn đặt điểm tâm trước mặt Hải Khô. Hải Khô vừa ăn, vừa vui vẻ cảm khái. Thực ra, anh nghĩ em nên là anh trai của anh mới phải. Anh nói vậy là sao? Thạch Lạn sửng sốt. Em ấy à, sau khi chúng ta chia xa, chúng ta đều đi đến những thời gian và không gian khác nhau, có ân nhân và bạn bè khác nhau. Thời gian chúng ta trải qua cũng khác nhau. Em không biết mình đã sống bao nhiêu năm, nhưng anh có thể nhớ được mình đã sống được bao lâu. Cho dù bây giờ chúng ta cùng thời gian và không gian, nhưng vẫn là khác nhau. Em trưởng thành và nhạy bén hơn anh. Anh không muốn làm anh trai nữa sao? Thạch Lạn nghe vậy, một lúc lâu mới nói. Không phải. Hải Khô gãi đầu, trên mặt lộ ra vẻ thận trọng. Anh sợ em nghĩ anh vô dụng và không đủ tư cách làm anh trai. Anh đang nói gì vậy? Thạch Lạn đột nhiên đứng lên, tức giận nhìn anh. Anh là anh của em, sẽ luôn là anh của em. Hơn nữa, sao anh có thể nói mình vô dụng được? Ở trong lòng em, anh luôn là người hết lòng bảo vệ và yêu thương em. Anh trai là người đủ tư cách nhất để làm anh của em. Sau này, anh đừng nói những câu như thế nữa. Thạch Lạn thấy Hải Khô đang ngây người nhìn mình, trên tay cầm một món ăn vặt, vẻ mặt ngốc nghếch, giống như đang sợ hãi. Thạch Lạn lập tức cảm thấy trái tim mình tu luyện có chút không thoải mái, nhẹ giọng nói. Em không cố ý hung dữ với anh, em chỉ tức giận. Trà Kha ở bên cạnh sửng sốt. Trước nay, cậu ấy chưa từng thấy qua một ngày ấy tràn đầy sức sống và hoạt bát như vậy. Anh không tức giận. Hải Khô đưa miếng ăn vặt còn lại vào miệng, trên môi là nụ cười thật tươi. Anh rất vui, bởi vì em luôn nhớ về anh, luôn nghĩ về anh. Anh nghe địa tiên nói, sau khi em trở thành học trò của ông ấy, chỉ cần có cái gì tốt thì em sẽ giữ lại một phần cho riêng mình, là muốn đưa cho anh đúng không? Thạch Lạn đỏ mặt ngồi xuống, ngoan ngoãn gật đầu. Bởi vì em nghĩ anh trai nhất định sẽ trở lại. Anh chờ em chứ? Nói xong, Thạch Lạn biến mất. Hải Khô cảm thấy mắt mình như bị cát bay vào. Nếu không thì tại sao lại muốn khóc? Đối với ngài ấy mà nói, anh là sự kiên trì và quan tâm của ngài ấy. Trà Kha nhìn Hải Khô đầy ngưỡng mộ. Em chưa từng thấy ngài ấy kích động như vậy. Ngài ấy đã sống quá lâu, lâu đến mức không ăn đồ ăn của nhân gian. Thời gian này anh ở đây, ngài ấy sẽ ăn bất cứ thức ăn gì. Trước đây không hề động vào. Vậy em ấy ăn cái gì? Hải Khô đã cố gắng rất nhiều để không khóc. Ngài ấy nói không cần ăn. Âm khí chính là nguồn sức mạnh của ngài ấy. Trà Kha chỉ vào bàn trà trên bàn đá. Nếu thật sự có thứ gì mà ngài ấy ăn nhiều nhất, thì chính là trà âm này. Hải Khô nhớ lại, sau khi anh và Thạch Lạn đoàn tụ, chỉ cần là bữa ăn, Thạch Lạn sẽ gắp đồ ăn cho anh. Chỉ cần đó là món anh đưa cho Thạch Lạn, thì hắn sẽ ăn sạch sẽ. Nhưng bất cứ khi nào anh nhìn hắn, Thạch Lạn đều ăn rất ngon miệng, giống như ăn sơn hào hải vị. Bây giờ, sau khi nghe Trà Kha nói, cuối cùng Hải Khô cũng hiểu, Thạch Lạn không thích ăn những thứ đó, thằng bé thích ăn với mình. Thấy Hải Khô đỏ hoe mắt, Trà Kha vội chuồn đi. Nếu ngài ấy quay lại mà thấy anh mình thế này, thì chắc chắn sẽ nghĩ là mình ăn hiếp anh ấy, e là bị ăn đòn mất. Trà Kha vừa rời đi không lâu, Thạch Lạn đã quay lại. hắn trở lại như lúc hắn đã biến mất. Nhưng bên cạnh hắn còn có một túi đồ lớn. Đều là những thứ em để lại cho anh. Thạch Lạn mở chiếc túi ra, bày tỏ với Hải Khô rằng tất cả là của anh ấy. Hải Khô sợ mất mặt, để tránh cho Thạch Lạn thấy mình đang muốn khóc. Anh luôn cúi đầu xuống, nên Thạch Lạn cũng không nhận ra anh có gì đó không ổn. Sao còn có cả đồ ăn? Cho dù Hải Khô không hiểu bảo vật, anh cũng có thể nhìn ra những thứ đó bên trong quý giá như thế nào. Nhưng khi mắt anh rưng rưng, nhìn thấy quả đào trong chiếc hộp trong suốt, thì giờ khóc giờ cười hỏi. Thạch Lạn ho khan giải thích. Đây là thứ mà sư phụ mang về khi đi dự tiệc bàn đào. Anh vốn dĩ rất thích ăn đào, nên em đã xin sư phụ cho một cái hộp để đào tiên không bị thối rữa. Anh mau ăn thử xem. Hắn thúc giục. Hải Khô đặt chiếc hộp sang một bên và ôm chầm lấy Thạch Lạn, lại phát hiện hắn đã cao hơn mình nửa cái đầu. Thạch Lạn đang bị ôm, đột nhiên nghe thấy anh mình khóc, thì giật mình một hồi. Sau đó ôm lấy anh cười trấn an. Chỉ là đào thôi mà, anh không cần cảm động như thế đâu. Cái gì mà chỉ là một quả đào chứ? Mặt Hải Khô đầy nước mắt, buông tay ra lớn tiếng nói. Tất cả là tình yêu của em dành cho anh trai, nhưng anh không chuẩn bị gì cho em cả. Anh không phải là một người anh tốt. Hải Khô cảm thấy có lỗi vô cùng. Anh cảm thấy mình thực sự không xứng đáng là một người anh. Anh có thể quay lại tìm em, thì đó là món quà tuyệt vời nhất. Thạch Lạn lấy khăn tay lau nước mắt cho Hải Khô. Bởi vì em đã tìm anh nhiều năm rồi, nhưng không tìm được. Sư phụ nói, chỉ có anh mới có thể tìm được em. Còn em, tìm kiếm bao nhiêu năm cũng vô dụng. Kết quả, Hải Khô nghe xong, lại khóc như một con chó. Bởi vì anh không thể tưởng tượng được, khi em mình nghe thấy những lời này của địa tiên, em trai mình sẽ cảm thấy thế nào và trông như thế nào. May mắn thay, anh em họ cuối cùng cũng được đoàn tụ. Vào ngày địa tiên kết hôn, Thạch Lạn đưa Hải Khô xuống địa phủ. Thực sự muốn làm như này à? Thạch Lạn bị Bạch Thử gọi đến nhà mới của địa tiên, nhìn bộ quần áo trước mặt địa tiên rồi ngây người hỏi. Hiếm thấy được vẻ mặt này của học trò, địa tiên vui vẻ lười biếng gật đầu. Tên của các cậu không dùng vào lúc này thì thật lãng phí. Sông cạn đá mòn. Chú thích, sông cạn đá mòn là Hải Khô và Thạch Lạn. Hải Khô chớp chớp mắt. Đúng là như vậy. Thật là may mắn và êm xuôi. Anh em chúng ta là người đưa dâu. Như vậy, tình cảm giữa sư phụ và thầy sẽ là sông cạn đá mòn. Địa tiên rất hài lòng với lời này của Hải Khô. Cậu bé ngoan, đúng là ý này. Tiểu Thạch Lạn, mặc đi. Thạch Lạn hết nhịn lại nhịn, cuối cùng đã thất bại trước Hải Khô, người đang trò chuyện với địa tiên. Không lâu sau, Hải Khô và Thạch Lạn đã thay quần áo, bước ra khỏi cửa. Hải Khô để tóc ngắn và khoác lên mình bộ lễ phục đưa dâu đẹp đẽ. Mắt như sao, mũi cao, môi mỏng. Nhưng đáng tiếc, khi cười lại trông hơi ngốc nghếch. Còn hôm nay, Thạch Lạn đeo một chiếc khăn choàng. Đôi lông mày đẹp như tranh vẽ và khuôn mặt vô song. Hai anh em bước ra đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, trong đó có cả phán quan. Hắn ta si mê nhìn chằm chằm Thạch Lạn, giống như trên thế giới này chỉ có người đối diện này. Nhạc tiên vang lên. Đây là nhạc sĩ mà Diêm Vương đặc biệt mượn từ tiên tử của Nguyệt Cung. Giờ lành đã đến. Hắc Bạch Vô Thường đồng thanh nói. Diêm Vương vừa cười, vừa đưa tay về phía địa tiên. Địa tiên nghiêng người nhìn ông ấy, khóe miệng Diêm Vương cong lên. Không nắm tay, chẳng lẽ muốn ôm? Cầm miệng đi. Địa tiên đặt tay lên, Diêm Vương nắm lấy và mỉm cười đi về phía đại sảnh. Theo sau là Thạch Lạn và Hải Khô, sau đó nữa là cậu bé đến từ địa phủ. Nếu sau này anh dám có lỗi với em sẽ... Khi lễ sắp hoàn thành, địa tiên âm u liếc nhìn hạ thể của Diêm Vương. Diêm Vương ho khan ôm lấy ông. Em không cần làm, anh tự mình làm. Hừ. Chứng kiến một đám cưới đặc biệt, Hải Khô đi theo Thạch Lạn trở lại sân. Anh đã rất kinh ngạc. Không biết sau này em kết hôn sẽ như thế nào? Đối phương sẽ là ai? Hải Khô cứ nói liên tục. Là anh trai nên bắt đầu lo lắng về việc cả đời của em trai mình. Trà Kha đang pha trà âm, nghe vậy nhìn Thạch Lạn. Thạch Lạn lắc đầu. Em không kết hôn, cũng sẽ không kết hôn. Tại sao? Bây giờ đến lượt Hải Khô ngạc nhiên, anh nghiêng người hỏi. Có phải vì chúng ta là trẻ mồ côi nên em mới sợ kết hôn không? Không phải, Thạch Lạn khẽ cau mày. Chỉ là không kết hôn mà thôi. Nếu thực sự phải đưa ra một lý do, thì đó là không có người nào xứng với em. Hải Khô bật cười, nhưng Trà Kha và Vũ Hữu Dân cảm thấy những gì Thạch Lạn nói là rất hợp lý. Cũng đúng, em xuất sắc như vậy. Anh thật sự không biết ai sẽ là bạn đời của em. Hải Khô bị dáng vẻ nghiêm túc của em trai chọc cười, đứng dậy và gật đầu. Còn anh thì sao? Thạch Lạn hỏi ngược lại. Hải Khô đang uống trà suýt chết ngạt. Một lúc sau mới bình tĩnh lại. Anh đưa tay sờ má mình, suy nghĩ một lúc mới đáp. Anh cũng không kết hôn. Thạch Lạn gật đầu và rót cho anh một tách trà âm khác. Nhưng hắn không hỏi tại sao. Hải Khô bị em trai bóp nghẹt thở không kìm được. Anh lại hỏi. Sao em không hỏi anh tại sao không kết hôn? Thạch Lạn lắc đầu, ánh mắt đầy nghiêm túc. Anh không muốn kết hôn thì anh có lý do gì đó khiến mình không muốn kết hôn. Em sẽ không ép buộc anh. Chúng ta không cần kế thừa dòng dõi. Bởi vì em có thể sống lâu, anh cũng sẽ sống rất lâu. Họ không cần kế thừa dòng dõi, vì họ là tổ tiên của chính họ. Một câu nói như vậy đột nhiên xuất hiện trong đầu Hải Khô, rồi anh lại bật cười. Thạch Lạn thấy vậy khẽ mỉm cười. Anh trai luôn vui vẻ như vậy. Đến ngày Hải Khô sắp rời đi, Thạch Lạn đã im lặng rất lâu. Hải Khô thấy vậy, cảm thấy rất khó chịu. Anh cố gắng hết sức để cười. Khi anh ở bên ngoài trải qua đủ sóng gió, anh sẽ quay lại tìm em. Em phải sống thật tốt, nếu không anh trai sẽ lo lắng. Thạch Lạn gật đầu. Vâng. Sau khi Hải Khô rời đi, Thạch Lạn đã ngủ thẳng trong 10 năm. Khi tỉnh lại, Trà Kha đã 10 năm, 16 tuổi rồi. Về phần Vũ Hữu Dân, được hưởng lợi từ Thạch Lạn, nên hắn ta vẫn có dáng vẻ như cũ. Thưa ngài, mời uống trà. Thạch Lạn gật đầu, nhìn hai người mỉm cười, dừng lại một lúc rồi nói. Mở cửa, làm ăn thôi. Vâng, thưa ngài. Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương đã gửi tới mọi người câu chuyện với tựa đề Ta đã có nhịp tim, là tập cuối cùng của series truyện Bắt hồn sư nghèo nhất. Nếu như yêu thích bộ truyện này, quý vị đừng quên để lại cảm xúc và bình luận phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin kính chào và hẹn gặp lại.